hết thảy tự phảng phất một âm mưu gì đó, bao gồm cả chi nhánh mình, có thể xếp đặt hãm hại gia tộc bọn ta, nhất định là người trong tộc, là kẻ nào. Nếu như chỉ trải qua sự tình kiểu này một lần, Nhiếp Vân Tử không có đầu mối, nhưng là người của hai kiếp. Kiếp trước rất nhiều sự tình tại chậm rãi lần lượt xuất hiện trong đầu, đột nhiên một cái tên hiển hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân nhìn thẳng về phía phụ thân đang cách đó không bao xa, cao giọng hỏi, cha, ngươi có chuyện gì gạt ta? Phải chăng cha cùng Nhiếp Hạo Thiên có quan hệ? Ngươi vừa dứt lời, Nhiếp Vân Tử chứng kiến thân thể phụ thân cứng đờ, trong mắt đục ngầu hào quang lóe lên, bắn ra một đạo quang sáng chói, chậm rãi chuyển đi qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, phụ tử nói chuyện chung. Nhiếp Hạo Thiên là thiên tài tu luyện, trong cơ thể có 5 cái đan điền, hầu tộc thượng phẩm huyết mạch, thiên phú cực cao. 6 năm trước thành công đột phá tới khí hải tầng thứ 7 binh giáp cảnh đỉnh phong, trở thành đệ nhất cao thủ trong tộc, tiếp nhận vị trí tộc trưởng gia tộc, trở thành người trẻ tuổi nhất có quyền lực nhất trong tứ đại gia tộc từ xưa đến nay. Hắn không phải ai xa lạ, hắn là chú ruột của Nhiếp Siêu, Nhiếp Vũ, còn con hắn là Nhiếp Cường, là thống lĩnh của các thanh niên đồng trang lứa. Nay tuổi chưa đến 18 mà cũng đã đạt tới khí hải đệ ngũ trọng xuất thể cảnh trung kỳ. Nếu thật là người này hãm hại chi nhánh mình, toàn bộ những sự tình kia đều có thể giải thích được, không có vấn đề gì rồi. Phải biết rằng lúc trước cho dù hắn chưa lên làm tộc trưởng, quyền lực cũng tuyệt đối không nhỏ, muốn hãm hại phụ thân cũng không khó khăn gì. Ngươi nói cái gì? Xoay người lại, Nhiếp Khiếu Thiên ngước đầu nhìn nhi tử, nắm đấm siết chặt, tựa hồ không thể tin vào lời mình vừa nghe được. Cha, có phải có người cố tình tính kê hãm hại chi nhanh chúng ta? Có phải là do Nhiếp Hạo Thiên chủ mưu? Không để cho phụ thân có cơ hội giải thích, Nhiếp Vân tiến thêm vài bước, đến trước mặt cha hắn, dùng ngữ khí cứng rắn hỏi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tộc trưởng làm sao có thể ra tay hãm hại chi nhánh chúng ta? Nghe được lời này từ con, Nhiếp Khiếu Thiên trầm mặt hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nói ra. Cũng không cần giấu giếm con nữa, ngươi bị tẩu hỏa nhập ma là do hắn làm hại đúng không? Đệ đệ hai chân bị hóa đá chắc cũng liên quan đến hắn. Chứng kiến phụ thân do dự cả buổi, trong nội tâm Nhiếp Vân cũng chắc chắn được 7-8 phần. Ta biết rõ là người sợ ta sau khi biết, sẽ tìm tộc trưởng báo thù. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng như vậy. Nhiếp Vân nói đến đây liền phóng lực lượng khí hải đệ tứ trọng sơ kỳ chân khí cảnh trong cơ thể ra. Đây là chân khí cảnh sơ kỳ. Ngươi, trước không phải ngươi chỉ là đệ tam trọng dưỡng khí cảnh sơ kỳ sao? Đã có chuyện gì xảy ra à? Cảm nhận được khí tức trên người nhi tử phát ra, Nhiếp Khiếu Thiên lại càng hoảng sợ. Nhi tử tu luyện tới trình độ này rồi sao? Tuy chính mình giả vờ thờ ơ không quan tâm hắn, nhưng trước khi hắn bị Nhiếp Siêu đánh bất tỉnh, bất quá chỉ là khí hải đệ tam trọng dưỡng khí cảnh sơ kỳ, như thế nào vài ngày không gặp, sao có thể tăng cường nhanh như vậy, đạt tới đệ tứ trọng sơ kỳ rồi a? Tu luyện khí hải mỗi một tầng tấn cấp đều cực kỳ khó khăn, cho dù là đã tấn cấp đến trung kỳ, đều cần thời gian thật dài không ngừng cố gắng. Mới vài ngày không thấy đã tăng lên thêm một bậc. Cho dù trước đây bản thân mình được coi là đệ nhất thiên phú Lạc Thủy Thành, cũng không có biến thái như vậy a. Cha, ngươi xem thử bộ công pháp này là cấp bậc gì? Chứng kiến phụ thân hoảng hốt khi nhận ra cấp độ hiện tại của mình, Nhiếp Vân ý định rèn sắt khi còn nóng. Bộ công pháp này bản thân mình chưa nghe qua bao giờ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm tu luyện của mình, cấp bậc chắc chắn không thấp, thậm chí còn cao hơn công pháp cao cấp nhất của gia tộc Nguyên Dương Tâm Quyết. Nếu đem ra so sánh, thì một cái trên trời, một cái dưới đất, chênh lệch không ít. Đây là công pháp gì? Rốt cục, Nhiếp Khiếu Thiên run rẩy hỏi lên. Cha, cái này gọi là Linh Tê Luyện Thể Quyết, là một bộ phương pháp luyện thể của ma tộc, không có cấp bậc, nhưng có thể so với hoàng tộc thượng phẩm công pháp. Nhiếp Vân vốn muốn truyền thủ bộ công pháp này cho phụ thân, nên cũng không giấu giếm thêm, mở miệng nói ra. Hoàng tộc thượng phẩm công pháp. Nghe được cấp bậc, Nhiếp Khiếu Thiên thiếu chút nữa đứng không vững. Công pháp chia làm 5 cấp bậc bao gồm Hoàng, Vương, Hầu, Quý, Phàm. Nguyên Dương Tâm Quyết là công pháp cao cấp nhất gia tộc, cấp bậc cũng không chỉ quý tộc hạ phẩm. Nhi tử vừa đọc ra một hoàng tộc thượng phẩm công pháp, cao hơn đến 7 cấp bậc. Đúng vậy, là hoàng tộc thượng phẩm công pháp. Nhiếp Vân biết rõ lại để cho phụ thân hoảng hốt, nhẹ gật đầu. Hoàng tộc công pháp cho dù thần phong đế quốc cũng nhất định không có, ngươi. Như thế nào lại có bộ công pháp lợi hại như vậy? Sau khi nghe được nhi tử lần nữa xác nhận, Nhiếp Khiếu Thiên vẫn như trước có chút không dám tin tưởng. Cha, kỳ thật con có chuyện che giấu ngươi. Con ở bên ngoài có nhận một sư phụ. Bộ pháp quyết này chính là sư phụ truyền thụ cho. Nhiếp Vân đổ mồ hôi một cái, lần nữa đem chuyện có sư phụ nói ra. Nhận một sư phụ, hắn truyền thụ cho ngươi hoàng tộc thượng phẩm công pháp. Nhiếp Khiếu Thiên thoạt nhìn những năm này chuyện gì đều không quan tâm, nhưng cũng biết có thể tiện tay xuất ra một bộ hoàng tộc thượng phẩm công pháp. Người này chỉ sợ là cường giả đứng đầu cái thế giới này. Bờ môi run rẩy nói, vị tiền bối này thu ngươi làm đồ đệ, là phúc phần của ngươi. Bộ công pháp này ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết, ta cũng không được. Vạn nhất chọc giận hắn, đừng nói gia tộc chúng ta. Cho dù toàn bộ Lạc Thủy Thành Đô cũng sẽ hứng chịu kiếp nạn này. Công pháp trọng yếu phi thường, có được cao nhân chỉ điểm truyền giải pháp quyết. Nhi tử không biết phân nặng nhẹ đem bộ công pháp chân quý này đọc cho mình nghe, vạn nhất để cho sư phụ hắn biết, chẳng phải trở thành đại hòa a. Ách, phụ thân yên tâm, con đã từng cùng sư phụ nói qua rồi, ông cho phép ta đem bộ này công pháp truyền thụ cho người, bất quá. Người không thể lại truyền thụ cho người khác. Nhiếp Vân cũng không thể nói. Sư phụ cũng là chính mình. Đành phải thuận miệng nói ra vài lời cho phụ thân yên lòng. Sư phụ ngươi nguyện ý đem một bộ hoàng tộc thượng phẩm công pháp truyền cho ta. Nhiếp Khiếu Thiên có chút không dám tin tưởng. Đây chính là hoàng tộc thượng phẩm công pháp. Toàn bộ thần phong đế quốc chưa chắc có. Nay lại tùy tiện truyền cho mình. Người nào có được loại này siêu cấp công pháp này còn không đem giấu đi, còn truyền thụ cho người khác, đây không phải là quá ngớ ngẩn rồi sao? Đúng vậy, ta cùng sư phụ nói qua, khí hải phụ thân bị hao tổn, hắn mới truyền cho ta bộ công pháp này, không cần khí hải cũng có thể tu luyện. Về phần tự con, sư phụ đã truyền thụ cho con một bộ pháp quyết cao siêu hơn. Nhiếp Vân biết rõ hiện tại muốn để cho phụ thân tin tưởng chính mình. Chẳng những mình có một sư phụ siêu cấp lợi hại, hơn nữa sư phụ còn rất hào phóng a. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Khiếu Thiên gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân đã biết rõ ta có một sư phụ lợi hại như vậy, hiện tại có thể đem mọi chuyện xảy ra nói cho ta biết. Nhiếp Vân chuyển đến vấn đề chính trước đó đang nói dở. Được rồi, sư phụ ngươi cho dù lợi hại cỡ nào, cũng không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh giúp đỡ người được. Chuyện này hay là chờ ngươi có được chút đỉnh thực lực rồi nói sau. Nhiếp Khiếu Thiên do dự một chút, rốt cuộc vẫn lắc đầu. Nhiếp Vân không nghĩ tới uổng phí nhiều công sức thuyết phục như vậy. Phụ thân vẫn như trước không muốn nhiều lời. Bất đắc dĩ lắc đầu cứ theo ý của phụ thân. Ta hiện tại đem chọn bộ linh tê luyện thể quyết truyền thụ cho người. Người cố gắng tu luyện. Chỉ cần có thể khôi phục thực lực, phụ tử chúng ta, chi nhánh chúng ta cũng không còn sợ gì a. Khôi phục thực lực, ta hiện tại chỉ là phế nhân mà thôi. Nghĩ đến việc khí hải của mình đã tổn hại, tất cả lực lượng đều trôi theo mây khói. Nhiếp Khiếu Thiên thở dài một tiếng, lắc đầu, khuôn mặt nghẹn không nói nên lời. Chứng kiến bộ dạng này của phụ thân, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm thẳng vào mắt phụ thân. Đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, nếu như ta có biện pháp đem khí hải của phụ thân khôi phục lại thì sao? Những lời này, nghe như sấm sét nổ vang. Nhiếp Khiếu Thiên trong đầu choáng váng, vẫn đứng yên bất động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, phụ tử nói chuyện, hả, ngươi? Ngươi nói cái gì? Thật lâu sau đó Nhiếp Khiếu Thiên rốt cục cũng ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía trước. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa nén nhang, nhi tử lại mang đến cho hắn nhiều lần khiếp sợ như vậy. Mười mấy năm trước từ khi tổn hại khí hải, bản thân là đệ nhất thiên tài Lạc Thủy Thành lại không thể tiếp tục tu luyện, tựa như một cái xương cá vắt ngang cổ họng. Hắn quả thực nuốt không trôi, ngày ăn không ngon ngủ không yên giấc. Tuy khó chịu, nhưng hắn cũng biết khí hải tổn thương cả đời này không thể nào tu luyện được nữa. Hiện tại đột nhiên nghe nhi tử nói có thể giúp mình khôi phục khí hải, lời nói lại rất nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe được tự tiếng sấm nổ ngang tai, làm hắn khó có thể tin. Hắn thực có thể làm được a? Nghĩ đến việc sư phụ của nhi tử có thể tiện tay xuất ra hoàng tộc thượng phẩm công pháp, Nhiếp Khiếu Thiên chẳng biết tại sao kích động dị thường, thậm chí có chút ít chờ mong. Chỉ cần phụ thân có thể đem tu luyện linh tê luyện thể quyết tới tầng thứ nhất, ta có hơn 90% là chắc chắn có thể triệt để khôi phục đan điền và khí hải hao tổn. Chứng kiến ánh mắt hy vọng của phụ thân, Nhiếp Vân biết rõ mọi cố gắng của mình đều đáng giá, nhẹ gật đầu. Ngươi đã khẳng định như vậy, phụ thân sẽ tu luyện ngay. Cho dù không thành công, coi như ta cũng đã luyện thành một dạng công pháp khác, có thể lần nữa bảo hộ gia đình và chi nhánh rồi. Đem phương pháp tu luyện linh tê luyện thể quyết nói cho ta biết a. Gặp nhi tử khẳng định trả lời như thế, Nhiếp Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Ân. Nhiếp Vân lên tiếng, trong nội tâm không khỏi phấn khích. Xem ra ban đầu phụ thân vẫn là thiên về tu luyện khí hải, trước đó nói với người về linh tê luyện thể quyết có thực lực rất mạnh, nhưng người không quá kinh hỉ, ngược lại nói cho hắn biết có thể chữa trị khí hải, lập tức phấn khích tột cùng. Cái này cũng khó trách, bản thân hắn là người tu luyện khí hải nhưng đã bị hủy dạng như nội công, nay lại kêu hắn tu luyện ngoại công để tự bảo vệ mình, khẳng định hắn sẽ không được hào hứng lắm. Nhưng trái lại nếu nói chỉ cần luyện thành công loại ngoại công này, không chừng có thể chữa lành những tổn hại trước đó, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Tu luyện khí hải giả, xá. Linh tê luyện thể quyết tầng thứ nhất tương đối khó nên tu luyện có thể nói mất khoảng một năm. Ta được sư phụ giúp đỡ, ban cho một ít luyện thể dịch hỗ trợ việc tu luyện chắc sẽ nhanh hơn nhiều. Lát nữa con sẽ lấy đưa cha một ít. Sau khi chuyển toàn bộ khẩu quyết của bộ linh tê luyện thể quyết, Nhiếp Vân liền chia sẻ. Chính mình chuẩn bị dược liệu để tu luyện, tuy nhiên không đủ cho hai người sử dụng, nhưng cho phụ thân dùng chung, Nhiếp Vân không có chút suy nghĩ tiếc nuối. Luyện thể dịch? Không cần, ha ha, ta mỗi ngày hấp thu đông lai tử khí, đã kiên trì hơn 10 năm rồi, thân thể sớm có chút cải biến, linh tê luyện thể quyết tầng thứ nhất ta xem qua rồi. Không cần thêm hỗ trợ gì đâu, trong 10 ngày ta nhất định có thể tu luyện đại thành. Nhiếp Thiếu Thiên biết luyện thể dịch là sư phụ đưa cho hắn sử dụng, nhất định phi thường chân quý, trực tiếp khoát tay áo từ chối. 10 ngày, không nghĩ tới phụ thân có thể khẳng định như thế, Nhiếp Vân không cưỡng cầu thêm nữa. Linh tê luyện thể quyết tầng thứ nhất là rèn luyện gân cốt, theo như phụ thân nói, hắn kiên trì thổ nạp tử khí hơn 10 năm. Còn thật sự có khả năng 10 ngày đột phá tầng thứ nhất. Trong ấn tượng của mình đông lai tử khí đối với thân thể có tác dụng không lớn, nhưng có thể kiên trì thổ nạp 10 năm, chỉ sợ không phải chỉ có tác dụng như vậy. Cha, người đã không muốn nói với ta chuyện gì đã xảy ra với chi nhánh chúng ta, khẳng định sự tình vô cùng nghiêm trọng. Ngươi lúc tu luyện tốt nhất cẩn thận một ít, vạn nhất bị người phát hiện, ta sợ chúng ta còn không chưa có thời gian phản kích. Đã bị người khác tiêu diệt rồi. Nhiếp Vân dặn dò một tiếng. Yên tâm đi. Phụ thân có thể ngụy trang nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, biết rõ nên làm như thế nào. Nói đến đây Nhiếp Khiếu Thiên đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía nhi tử, vẻ mặt kỳ quái. Bản thân mình ngụy trang, phải chăng hắn cũng ngụy trang? Chẳng lẽ trước đó hắn cũng đã đoán được sự tình gia tộc, nên mới giả bộ như chán ghét phụ thân, một tiếng cũng không gọi mình là phụ thân. Đúng, nhất định là như vậy, chỉ sợ trước đây lúc chính mình chứng kiến thực lực khí hải đệ tam trọng sơ kỳ của hắn cũng là ngụy trang, nếu không làm sao mới chỉ có mấy ngày thì đến được đệ tứ trọng. Nhiếp Khiếu Thiên trong nội tâm dùng mình, nhi tử bất quá mới 16-17 tuổi, rõ ràng đoán được sự tình của gia tộc, lại còn có thể kiên nhân giả vờ làm mặt khác, so ra mình cũng kém xa. Vân Nhi, ngươi là nhận thức được sự tình chi nhánh sau khi nhận sư phụ ngươi hay sao? Nghĩ vậy, Nhiếp Khiếu Thiên hỏi một câu thăm dò. Nhận một sư phụ lợi hại như vậy, tâm tính nhất định sẽ phát sinh biến hóa, mà chính mình một mực đều không nhìn ra. Tựu là sau khi được sư phụ thần bí kia nhận làm đồ đệ liền ngụy trang đến giờ. Sư phụ ta, Nhiếp Vân nào ngờ rằng phụ thân muốn biết nhiều như vậy, khóe miệng co lại. Nên nói như thế nào đây? Cũng không thể nói là không có sư phụ, nhưng thật ra là có lẽ có đấy. Những công pháp này là của ta thật, nhưng là bởi vì ta là người trọng sinh a. Đại khái khoảng nửa năm trước. Nhiếp Vân thuận miệng hừ một câu. Nửa năm trước, quả nhiên là thế. Nhiếp Khiếu Thiên âm thầm gật đầu, trong nội tâm cảm khái, nhi tử ngụy trang thật tốt a. Tâm tính trầm ổn thế này, thiên phú thực lực cường đại, về sau khẳng định so với chính mình cường đại hơn vô số lần. Trong mơ hồ, Nhiếp Khiếu Thiên có chút mong chờ. Nếu như cho Nhiếp Vân biết rõ chính mình thuận miệng nói ra thời gian, lại để cho phụ thân mơ màng như thế, nhất định sẽ hôn mê mất. Bản thân là lão quái vật sống hơn 300 năm, để cho ta trở thành người 16-17 tuổi, một ngày không có việc gì làm, tu luyện không có gì đột phá, ngụy trang đến nửa năm, khục khục, cho dù muốn, ta cũng không có cái này tính nhẫn nại a. Sau khi thương nghỉ xong, hai phụ tử mới từ hậu viện đi thẳng về phía trước. Chi nhánh Nhiếp Thiên hôm nay sắp loạn rồi, bởi vì đột nhiên thấy được một sự tình kỳ quái xảy ra. Lão gia trước kia cả ngày chỉ biết rượu chè, chẳng biết tại sao hôm nay không uống lại đi cùng với tiểu thiếu gia người cả ngày oán trời trách đất. Thiếu gia một mực rất chán ghét lão gia. Bình thường hai người nói chuyện với nhau không có hai câu là có cãi vã. Vậy mà hôm nay lại đứng chung một chỗ cười cười nói nói. Này sao lại thế này? Ta không nhìn lầm a? Ngươi xem, ánh mắt lão gia thanh tịnh không có dấu hiệu gì là say rượu cả, nói hắn điên. Giống như không điên, vậy là thiếu gia điên rồi a. Thấy hai người bộ dạng thân mật, mọi người trong chi nhánh hiện tại hoài nghi giữa hai người phải chăng là có một người điên rồi. Hừ, phế vật. Ngươi đi uống rượu của ngươi đi, uống loại ngon nhất chết mới tốt a. Tại thời điểm mọi người đều thấy kỳ quái, hai cha con vốn là đi cùng với nhau rất vui vẻ, đột nhiên trợn mắt mà khiển trách, trong mắt đối phương thấy được sự phẫn nộ, xem thường. Mắng xong, hai người tự thở phì phì đi về hướng gian phòng của mình, ai cũng không thèm quay đầu lại. Không giống như là thiếu gia điên rồi, cũng không phải lão gia điên luôn, mà là hai người đều điên rồi. Thấy bọn họ mới vừa rồi còn đi chung, đột nhiên biến thành như vậy, mọi người rốt cục hiểu được, tất cả đều ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, sự việc đã bại lộ Lạc Thủy Thành Nhiếp gia. Trong một gian phòng hoa lệ, 7-8 người ngồi ngay ngắn trong đó, trước mặt là một thanh niên đang quỳ trên mặt đất. Nói đi, vì cái gì mà ngươi đã thương Nhiếp Siêu? Ta muốn nghe kỹ cả quá trình. Ngay giữa phòng, một thanh niên 17-18 tuổi ngồi ngay ngắn trên cao, nhẹ nhàng vuốt viên ngọc xanh đậm trên chiếc nhẫn ở ngón cái, thản nhiên nói. Tuy ngữ khí của hắn không quá bạo liệt, nhưng trong đó để lộ ra không ít uy nghiêm làm cho người khác không dám phản kháng, tựa hồ vi phạm lời của hắn chắc chắn sẽ sống không yên. Hồi bẩm Nhiếp Cường thiếu gia, ta cùng Nhiếp Siêu cùng đi chi nhánh Nhiếp Thiên thu tiền phạt. Sau khi bọn hắn đưa tiền đến, Nhiếp Siêu không biết như thế nào hai con mắt đỏ lên, muốn đem những tiền phạt kia chiếm làm của riêng. Ra tay ta đánh lén ta, kết quả bị ta thi triển tuyệt chiêu đả thương. Ta hiểu rõ tội, kính xin thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Thanh niên quỳ trên mặt đất toàn thân thương tích, lên tiếng cầu khẩn. Chẳng ai khác là chấp pháp đệ tử Nhiếp Chiêu Tinh. Nhiếp Chiêu Tinh bị Nhiếp Vân dùng tử ngõ ma cốt kình uy hiếp, không thể không dựa theo lời hắn bắt buộc mà giải thích, nhận toàn bộ lỗi lầm đổ đều là do mình gây ra. Nhớ tới tử ngõ ma cốt kình, tự toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hận không thể trực tiếp chết đi. Quả nhiên đúng như thiếu niên kia nói, mỗi ngày đúng vào buổi trưa là phát tác, xương cốt toàn thân tựa như có vô số sắt thép không ngừng cọ sát, khiến cho bản thân sống không bằng chết. Cũng bởi vì sự đau đớn uy hiếp, mặc cho chấp pháp đội thẩm tra mình liên tục 3 lần, đều cắn chặt răng không dám đem sự thật nói ra. Dù sao Nhiếp Siêu nghe mọi người nói rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, chỉ cần cắn chặt răng, đổ tội cho hắn thấy tiền nổi máu tham, chính mình vì tự bảo vệ mới ra tay, dựa theo tộc quy cùng lắm bị hủy bỏ tu vị đổi ra nội môn, còn có thể sống tiếp, nhưng nếu chống lại Nhiếp Vân thì chắc chắn bị tử ngõ ma cốt kình tra tấn, lúc đó thì có sống cũng không bằng chết đi. Liên tục dụng hình tra khảo nhưng bản thân cũng cắn chặt răng không dám hé một lời. Nguyên lai tưởng rằng rất nhanh bị định án, không nghĩ tới hôm nay Nhiếp Cường thiếu gia sẽ đích thân thẩm vấn. Nhiếp Cường thiếu gia là con trai tộc trưởng, thiên phú cực cao, lại là người nổi bật trong đám thanh niên bằng tuổi, dĩ nhiên là người thừa kế thứ nhất của gia tộc, chấp pháp đội hiện tại tự do hắn trưởng quản. Nghe lời này, bằng tu vi ngươi dưỡng khí cảnh trung kỳ có thể đả thương Nhiếp Siêu chỉ với một chiêu, tuyệt chiêu rất lợi hại nha. Nhiếp Trường Lâm, ngươi và Nhiếp Siêu thực lực ngang nhau, đều là dưỡng khí cảnh đỉnh phong, đi qua thử, cao thủ thấp hơn người 2 cấp bậc này xem. Nhiếp Cường điểm nhẹ lấy tay vịn của ghế, phát ra thanh âm đát đát, thuận miệng phân phó một câu. Tuân mệnh. Một thanh niên từ trên chỗ ngồi đứng lên, liếc nhìn Nhiếp Chiêu tinh quỳ trên mặt đất, cười hắc hắc lộ ra vẻ dữ tợn, thiếu gia, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng. Nói. Nhiếp Cường thản nhiên nói, ta là người ra tay không phân nặng nhẹ, vạn nhất đem tiểu tử này đánh chết, kính xin thiếu gia không nên trách tội. Nhiếp Trường Lâm chậc chậc lưỡi, nắm đấm siết lại phát ra âm thanh, xoẹt dâu ẹt, giòn vang. Có thể, nếu như ngươi đánh chết hắn, đã sẽ báo lên trên là hắn không có tuyệt chiêu gì và cũng không lợi hại. Tất cả lời nói trước kia đều là nói dối, nói như vậy, chẳng những hắn chết, tất cả người trong chi nhánh đều phải chịu trừng phạt. Nhiếp Cường nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Nhiếp Trường Lâm lần nữa nở nụ cười, đưa tay phải về phía trước, đem Nhiếp Chiêu Tinh nhấc lên. Tiểu tử, đem tuyệt chiêu của ngươi ra xử ta đi, cho ta xem người lợi hại đến mức nào. Ta. Nhiếp Chiêu Tinh không nghĩ tới Nhiếp Cường phái dám kêu người động thủ với mình, sắc mặt lập tức trở nên vàng như nến. Chính mình nào có tuyệt chiêu gì, Nhiếp Siêu là do Nhiếp Vân đả thương đấy, nếu thật sự phải cùng tên Nhiếp Trường Lâm này động tay chân, bản thân chết chắc là điều không thể nghi ngờ. Như thế nào, phải chăng sợ đánh chết ta? Ngươi đã tự tin như vậy, ta đây tự động thủ trước vậy. Thấy ánh mắt hắn khủng hoảng, Nhiếp Trường Lâm thét một tiếng dài, trực tiếp ra tay, răng rắc, còn chưa kịp phản ứng. Nhiếp Chiêu Tinh tự kêu thảm một tiếng, xương cốt cánh tay phải hoàn toàn vỡ vụn. Ồ, tuyệt chiêu ngươi đâu? Thật sự nếu không thi triển ra, ta liền đem tứ chi toàn thân ngươi bóp nát, sau đó lại chậm rãi giết chết. Dù sao thiếu gia đã nói, cho dù giết ngươi cũng không sao cả. Một chưởng đánh nát xương cốt cánh tay Nhiếp Chiêu Tinh, Nhiếp Trường Lâm khóe miệng nhếch lên, bàn tay lần nữa giơ cao, mắt thấy một chảo nữa sắp hạ xuống. Thiếu gia, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Chứng kiến loại cục diện này, Nhiếp Chiêu Tinh còn không biết mình sẽ chết sao, lập tức không do dự nữa, phù phù thoáng một phát quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu. Hung ác vô cùng, người thừa kế thứ nhất Nhiếp Cường hiển nhiên so Nhiếp Vân ác hơn nhiều lần, tử ngõ ma cốt kình cho dù khó chịu hơn nữa, cố gắng chịu đựng rồi cũng trôi qua, nếu mà chết rồi thì thực tử không còn gì nữa. Ngươi sai rồi, ngươi làm sai chỗ nào? Vì bảo vệ tài sản gia tộc không nghĩ đến bản thân, vì đại nghĩa ra tay, là tấm gương tốt cho các thành viên chấp pháp đội. Nhiếp Trường Lâm, ngươi phải cẩn thận, Nhiếp Chiêu Tinh chỉ là chưa kịp chuẩn bị mà thôi, một khi chuẩn bị xong, ngươi tự nhận lấy xui xẻo a. Nhiếp Cường trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Vâng, thiếu gia, ta sẽ đem hết toàn lực ra đấy. Hắc hắc. Nhiếp Trường Lâm lần nữa cười cười đi tới. Thiếu gia, là ta sai rồi, ta trước đó đã nói dối. Sự tình là như thế này đây, ta cùng Nhiếp Siêu thiếu gia đi đến chi nhánh Nhiếp Thiên ban bố xử phạt làm cho. Nhiếp Chiêu Tinh lúc này hiển nhiên không dám giấu giếm, lập tức liền đem Nhiếp Vân ra tay như thế nào, chính mình như thế nào chúng tử ngõ ma cốt kình, đem toàn bộ sự tình kể ra thật chi tiết. Tử ngõ ma cốt kình. Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới một tên phế vật ở ngoại môn chi nhánh lại có thủ pháp kỳ diệu như vậy. Nghe xong lời kể của Nhiếp Chiêu Tinh, Nhiếp Cường cười nhạt một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn xung quanh hỏi, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Cái tên Nhiếp Vân này chẳng những không tuân thủ mệnh lệnh xử phạt của gia tộc, rõ ràng còn dám đánh tổn thương nội môn đệ tử, uy hiếp chấp pháp đội viên, đã làm trái với gia quy, có lẽ trực tiếp xử tử. Trong đại sảnh một thanh niên áo xám đứng lên, hung dữ nói, chấp pháp đội phái chủ chiến, khí hải đệ tứ trọng đỉnh phong cường giả, đội phó Nhiếp Ngân. Trực tiếp xử tử hắn ta thấy là nhẹ với hắn a, dám ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm gia tộc, nên bắt hắn trói trên hình pháp đài. Trên đài chuẩn bị một cái roi ra, mỗi người trên gia tộc đều tới quất hắn vài roi, gian đe. Lại một thanh niên đứng lên, cười một tiếng âm hiểm, chấp pháp đội hình pháp người chấp hành, đội phó Nhiếp Liêu. Nhiếp Ngân, Nhiếp Liêu hai người này đều mưu mô xảo nguyệt độc ác khôn lường. Hai người bọn họ vừa mới mở miệng, Nhiếp Chiêu Tinh tự nghe được toàn thân phát run, không dám thở mạnh. Chi nhánh Nhiếp Thiên bất kể thế nào mà nói đã từng làm gia tộc chúng ta vinh dự đạt được Lạc Thủy Kim Thuẫn. Nếu như trực tiếp xử phạt bọn hắn, có thể lại để cho các chi nhánh khác trong tộc nói chúng ta quá lạnh lùng băng giá a. Cái gì trái tim băng giá? Nhiếp Khiếu Thiên đã trở thành sự sỉ nhục của gia tộc, cái tên Nhiếp Vân dám cả gan làm loạn, xem thương tộc quy, nên giết chết. Nếu không đội chấp pháp chúng ta còn gì tôn nghiêm, tộc quy còn có ý nghĩa gì? Vừa nghe Nhiếp Liêu lập tức lên tiếng ngắt lời. Tốt rồi, không nên cãi nhau, Nhiếp Ngân, Nhiếp Liêu giao cho các ngươi đi làm, tên Nhiếp Vân chẳng những vi phạm lệnh xử phạt của gia tộc, còn dám tổn thương nội môn, chấp pháp đệ tử, quả thực tội ác tày trời, lẽ ra trực tiếp xử tử. Bất quá, dù sao hắn cũng là người thừa kế Lạc Thủy Kim Thuẫn, có được đặc quyền miễn chết của gia tộc, các ngươi đi qua đó tùy tiện gây một chút phiền toái, tốt nhất có thể nhắm chúng hắn nổi giận, làm ra sự tình quá kích, đến lúc đó, cho dù có Lạc Thủy Kim Thuẫn cũng không cách nào cứu hắn. Nhiếp Cường khoát tay áo, phân phối cho thuộc hạ. Vâng, thiếu gia. Nghe được thiếu gia thuận miệng nói ra một kế, lại để cho sự tình trở nên vô cùng đơn giản, Nhiếp Ngân, Nhiếp Liêu trong mắt đồng thời lóe lên một tia hưng phấn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, chấp pháp đội tới, vốn cho là cần đến một tuần, không nghĩ vẫn chưa tới 3 ngày, Linh Tê luyện thể quyết đã đại thành cảnh giới tầng thứ nhất. Gào thét một tiếng, Nhiếp Vân từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài. Cùng phụ thân trao đổi xong, hắn trở về phòng lợi dụng thuần khiết đan hỏa đem đế liên hoa và các loại dược liệu tốt khác đã chuẩn bị luyện chế nước thuốc, bỏ vào thùng gỗ. Luyện chế đan dược thì vô cùng phức tạp, còn nước thuốc lại rất đơn giản. Không đến nửa nén nhang, thùng gỗ lớn đã chứa tràn đầy nước thuốc màu xanh. Vừa ngửi được mùi thuốc, đã cảm thấy huyết dịch toàn thân tuần hoàn nhanh hơn, cơ bắp hưng phấn run rẩy, tiến vào thùng gỗ vận chuyển linh tê luyện thể quyết. Nguyên lai tưởng rằng dùng đế liên hoa luyện chế nước thuốc ngâm, cần một tuần mới có thể tu luyện tới tầng thứ nhất đại thành, không nghĩ tới vẫn chưa tới 3 ngày đã thành công rồi. Mặc dù đã tu luyện qua một lần, tránh khỏi được rất nhiều đường quanh co, nhưng nhanh như luyện tầng thứ nhất linh tê luyện thể quyết đại thành, Nhiếp Vân cảm thấy là có liên quan đến vô danh pháp quyết. Vô danh pháp quyết không ngờ cũng rèn luyện thân thể, cùng với hiệu quả C. Hắn hiện tại đã đạt đến thực lực này, việc ăn việc ngủ vẫn còn cần thiết không bỏ đi được. Nhưng chi nhánh hiện tại nguy cơ tứ phía, không nhanh chóng tăng cường thực lực căn bản không được ổn. Thiếu gia, đội chấp pháp gia tộc đến tìm ngươi, muốn gặp ngươi tại phòng khách. Vừa thay quần áo xong, ý định đi ra cửa, chợt nghe thanh âm của quản gia Nhiếp Trùng ở bên ngoài vang lên. Đội chấp pháp, tựa hồ hơi sớm hơn so với dự định của ta. Nghe được bọn hắn tìm đến mình, Nhiếp Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cười nhạt một tiếng, đem Nhiếp Siêu đánh đến sinh tử không biết. Mặc dù dùng tử ngõ ma cốt kình bức bách Nhiếp Chiêu Tinh không dám khai mình ra, nhưng chuyện này khẳng định không giấu giếm được bao lâu. Nguyên lai tưởng rằng có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy, mới chỉ qua 4 ngày đối phương đã tìm tới tận cửa rồi. Tại phòng khách ở trung tâm của chi nhánh, đi theo sau lưng Nhiếp Trùng, chỉ chốc lát đã đi tới đại sảnh. Tiến vào đại sảnh mới nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân lập tức hít mắt giữa đại sảnh. Bên trên hai thanh niên ngồi ngay vị trí chủ tọa, bên dưới là một vài đệ tử trong đội chấp pháp, cuối cùng mới là mẫu thân. Đây là phòng khách chi nhánh Nhiếp Thiên, chủ tọa là nơi chủ nhân mới có tư cách ngồi, mặc dù lại người có thân phận qua tới bái phòng, cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí của khách. Những người này trực tiếp ngồi ở vị trí chủ tọa, lại để cho mẫu thân ngồi ở chỗ ngồi của khách, rõ ràng muốn thị uy a. Ngươi tự là Nhiếp Vân, sự việc Nhiếp Siêu bị thương, cần người nhanh chóng theo chúng ta về điều tra, nếu để chậm trễ coi chừng mạng chó của ngươi. Nhiếp Vân vừa bước vào phòng, một thanh niên tựu đứng dậy lên tiếng giống to. Chấp pháp đội muốn hành sự cần phải có thủ lệnh của trưởng lão gia tộc. Con ta đừng nói không có phạm sai gì, mặc dù phạm sai lầm, thân là người thừa kế Lạc Thủy Kim Thuẫn, các ngươi cũng không có tư cách nói như vậy. Nhiếp Vân còn chưa nói lời nói, mẫu thân Nhiếp Linh ngược lại đã phát hỏa, đứng dậy, hất ống tay áo lên. Lạc Thủy Kim Thuẫn không chỉ là biểu tượng vinh dự lại mà còn là bùa hộ mệnh. Nhiếp Vân là người thừa kế duy nhất Kim Thuẫn, đội chấp pháp cho dù muốn bắt hắn cũng phải cầm trong tay lệnh của trưởng lão, phải có bằng chứng rõ ràng thì mới có thể xin lệnh từ trưởng lão. Ở đâu ra vừa thấy mặt đã nói như vậy, cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Làm càn, người thanh niên này lập tức giống lên, hung hăng càn quấy vô cùng, đội chấp pháp chúng ta làm việc không liên quan tới tiện nhân như ngươi nói nhảm. Hừ, ta nhìn ngươi nhất định là người đồng lõa, lát sau cùng mang đến chấp pháp đội, nếu biết khôn nhận tội thì tránh được nổi đau xác thịt, còn không thì chúng ta có hàng vạn phương pháp bắt người nhận tội, cho ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết? Ngươi nói để cho ai sống không bằng chết? Đối với Nhiếp Vân mà nói, gia đình chính là của mối quan tâm nhất của hắn. Kiếp trước không cách nào bảo hộ thân nhân, cuối cùng tất cả đều ly khai, trở thành việc hối tiếc cả đời. Kiếp này trọng sinh, Nhiếp Vân vô cùng quý trọng thân tình. Nghe được người thanh niên này rõ ràng nhục mạ mẹ của mình, chỉ hưu bảo ngựa, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nói nhảm đương nhiên là ai người và mẫu thân của người, như thế nào, ngươi chẳng lẽ dám chất vấn quyết định của đội chấp pháp, chống đối mệnh lệnh của gia tộc. Đồ xúc sinh không biết sống chết, ngươi cùng tiện nữ kia lập tức quỳ xuống nhận lỗi có lẽ được khoan dung, nếu không chết không có chỗ chôn. Thanh niên cười lạnh liên tục, trong mắt hiện lên một đạo ý hung ác. Ngươi nói ai là tiện nhân? Nhiếp Vân xém chút nữa nổ tung cả ngực. Đương nhiên là Nhiếp Linh, là mẹ của ngươi. Thanh niên chỉ hướng mẫu thân Nhiếp Vân, bất quá lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm thấy ngón tay tê dần, răng rắc, răng rắc. Hai tiếng giòn vang, cả bàn tay và cả ngón tay toàn bộ nát vụn. A! Người thanh niên kêu thảm một tiếng, sau đó nhịn không được lên tiếng thì thào. Ngươi dám đối với ta động thủ, quả thực tội ác tày trời, chẳng những ngươi phải chết, toàn bộ ngươi trong chi nhánh đều phải chết. Tội ác tày trời, đều phải chết. Ha ha, ngươi trước hết lo cho bản thân ngươi đi rồi nói sau. Nhiếp Vân không để ý tới hắn nói nhảm, bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Bỗng thanh niên lập tức điên cuồng gào thét, lạch cạch, thoáng một phát thân thể mềm nhũn nằm sát mặt đất như là con nhái bị người ta giẫm bẹp. Yên tĩnh, toàn bộ đại sảnh trải một hồi yên tĩnh. Chấp pháp đệ tử vô luận đi đến chi nhánh nào đều là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Xem ra đã quen nhìn người khác cúi đầu khom lưng, nhận tội chịu thua, không có nghĩ đến thiếu niên này dám quang minh chính đại động thủ, tất cả mọi người không kịp phản ứng, cảm thấy thế giới điên đảo, nhanh muốn điên rồi. Tốt tốt, chuyện vừa rồi ta đã dùng phương pháp đặc thù ghi chép lại, Nhiếp Vân, ngươi dám đối với chấp pháp đệ tử động thủ, cho dù không có sự việc đã thương Nhiếp Siêu kia, hôm nay cũng khó tránh khỏi tội. Nhiếp Liêu ngồi bên trên vị trí chủ tọa không thèm nhìn tới thanh niên nằm dạp trên mặt đất chưa biết sinh tử ra sao, ngược lại đứng dậy nhìn về phía Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Khó tránh khỏi tội. Ha ha, đội phó Nhiếp Liêu nói như vậy ta thật không thích nghe a. Đúng rồi, ta cũng có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Trước mắt người này, Nhiếp Vân không tiếp tục giữ bộ dạng hung thần lúc nãy, đột nhiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí hòa nhã mà hỏi, ả tiện tỷ nữ nhân mẹ của ngươi, gần đây có còn làm kỹ nữ nữa không? Một ngày có thể tiếp được bao nhiêu đàn ông? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, đánh Nhiếp Liêu tơi bời, ngươi nói cái gì? Nhiếp Liêu nguyên lai tưởng rằng thái độ thiếu niên cải biến sẽ chủ động thừa nhận sai lầm, không nghĩ tới đột nhiên nói như vậy, lửa giận lập tức theo trong lồng ngực phừng lên, tức giận đến độ đầu bốc cả khói, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo đến độ không nhận ra. Lời này vũ nhục hắn cũng là mà thôi, mắng hắn mẹ là kỹ nữ, làm sao có thể nhẫn xuống dưới. Tục ngữ có câu hóa không để con gánh, nhục không để cha mẹ chịu. Nhiếp Vân vậy mà nói mẫu thân hắn một ngày có thể tiếp bao nhiêu đàn ông, làm cho phổi của hắn trực tiếp tức điên. Chết cho ta. Thét dài một tiếng, Nhiếp Liêu căn bản mặc kệ mọi thứ, hung hăng tung một quyền hướng Nhiếp Vân. Nhiếp Liêu cùng Nhiếp Ngân đồng dạng, đều là khí hải đệ tứ trọng chân khí cảnh đỉnh phong thực lực. Đột nhiên ra tay chân khí vừa thô vừa to lập tức bao phủ toàn thân Nhiếp Vân. Bành, một quyền đánh trúng mục tiêu. Bất quá, Nhiếp Vân cũng không như tưởng tượng của hắn là bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngược lại nắm đấm Nhiếp Liêu vang lên một hồi, răng rắc, giòn vang, xương tay rõ ràng toàn bộ vỡ vụn. A, điều này sao có thể? Không nghĩ tới đối phương chẳng những không bị thương, ngược lại xương tay chính mình vỡ vụn, Nhiếp Liêu la lên một tiếng thê lương, căn bản không thể tin được. Ngay tại thời điểm hắn cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy thiếu niên lấy từ trong ngực ra một cái huy chương màu vàng nhỏ hơn lòng bàn tay. Cái huy chương này nhìn giống như một tấm chắn, trên đó có dòng chữ Lạc Thủy Thành đệ nhất danh hiệu. 7 chữ to lóng lánh ánh kim, phía dưới điêu khắc huy hiệu của liên minh tứ đại gia tộc. Lạc Thủy Kim Thuẫn. Nhiếp Liêu dùng một quyền trực diện đánh vào Lạc Thủy Kim Thuẫn. Lạc Thủy Kim Thuẫn là vinh dự cao nhất của phủ thành chủ liên hiệp tứ đại gia tộc Lạc Thủy Thành ban bố, đại biểu cho tôn nghiêm vô thượng. Nhiếp Liêu, ngươi thân là đệ tử sai vặt trong gia tộc, đội phó đội chấp pháp, vậy mà dám trực tiếp công kích biểu tượng vinh dự này, khiêu khích tứ đại gia tộc cùng thành chủ tôn nghiêm, phạm phải bị tội gì? Giơ kim bài lóng lánh Lạc Thủy Kim Thuẫn, Nhiếp Vân đi về phía trước một bước. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Linh tê luyện thể quyết tầng thứ nhất đại thành, có thể ngăn cản khí hải tầng thứ năm xuất thể cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực công kích mà không bị tổn thương. Nhiếp Liêu chẳng qua là đệ tứ trọng đỉnh phong, đừng nói một quyền đánh vào Lạc Thủy Kim Thuẫn, cho dù đánh vào người cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Ngươi, ta đã đem chuyện vừa rồi toàn bộ ghi chép lại rồi. Ngươi đừng là đội phó đội chấp pháp gia tộc, coi rẻ tôn nghiêm tứ đại gia tộc, ngang nhiên ra tay đối với người cầm Lạc Thủy Kim Thuẫn, mưu toan kích vỡ Kim Thuẫn, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Hôm nay, ta tự thay gia tộc loại bỏ tên bại hoại như người, răn đe người khác. Nhiếp Vân căn bản không để cho hắn cơ hội nói chuyện, lần nữa đi về phía trước một bước, bàn tay lớn chưởng một chảo tới Nhiếp Liêu. Ngươi dám tính kế ta? Lạc Thủy Kim Thuẫn là đại biểu vinh dự cùng tôn nghiêm, cho dù thống lĩnh hoàng triều cấm quân, côn. Ta trừng trị bại hoại gia tộc, đội phó Nhiếp Ngân tựu ra tay cứu giúp. Chẳng lẽ gia tộc chấp pháp đội cứ như vậy bao che lẫn nhau sao? Không để ý tới công kích của đối phương, cổ tay Nhiếp Vân khẽ đảo bàn tay cầm Lạc Thủy Kim Thuẫn tùy ý nghênh đón trưởng của Nhiếp Ngân, đồng thời cái tay còn lại lần nữa đánh một chưởng vào Nhiếp Liêu. Phù phù, Nhiếp Liêu té trên mặt đất, thân thể như là một đống bùn nhão. Hắn lúc này toàn thân xương cốt không còn chỗ nào lành lặng, khí hải cũng bị chấn nát, chân khí tản mạn khắp nơi, so với Nhiếp Siêu trước đây còn thảm hơn. Về phần vừa rồi Nhiếp Ngân ra tay giải cứu Nhiếp Liêu, chứng kiến Lạc Thủy Kim Thuẫn ngăn tại trước mặt, tức giận đến quay người lại, cứ thế mà từ không trung lui trở về. Đứng tại nơi nghiêng người tức giận đến oa oa mắng bậy, không còn biện pháp nào. Chỉ cần một công kích nữa hướng vào Lạc Thủy Kim Thuẫn, đối phương khẳng định có lợi a. Đến lúc đó vốn có lý cũng nói không ra lời rồi. Nhiếp Vân, xem như ngươi lợi hại. Một lát sau, Nhiếp Ngân ngăn cản cảm xúc nổi giận, lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mặt, trong mắt không còn khi dễ hắn nữa. Nghĩ đến nhóm người mình đang chiếm thế thượng phong, không nghĩ đến tên thiếu niên này chỉ là mắng Nhiếp Liêu một câu, xuất ra Lạc Thủy Kim Thuẫn, liền đem thế cục chuyển biến tới loại tình huống hiện tại, coi như mình đem hắn báo cáo lên gia tộc, cũng vô dụng a. Tên thanh niên thứ nhất bị đánh gần chết, dám cả gan nhục mạ mẫu thân kẻ có được Lạc Thủy Kim Thuẫn, bản thân tự đã phạm tội, bị đánh là chuyện rất bình thường. Về phần Nhiếp Liêu, chỉ cần một tội danh dám khiêu khích tứ đại gia tộc, phủ thành chủ là có thể lại để cho hắn không cách nào cứu nổi. Ta lợi hại a, đội phó Nhiếp Ngân những quá lời rồi, ta chỉ là cố gắng giữ gìn danh dự gia tộc, không dám kể công. Nhiếp Vân nghiêm túc nói ra. Ngươi, Nhiếp Ngân giận đến sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa xông tới. Ai đúng rồi, đội phó Nhiếp Ngân, các ngươi lúc này đến chi nhánh chúng ta cần làm chuyện gì? Trước đó ngươi nói cần điều tra sự tình Nhiếp Siêu bị thương, đến cùng là chuyện gì? Nhiếp Siêu bị thương thật a? Như thế nào lại bị thương? Ngày đó sau khi hắn nhận tiền rồi rời khỏi đây vẫn còn rất sảng khoái a. Nhiếp Vân gặp sự tình không sai biệt với tính toán lắm, nên thu tay lại rồi đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thắc mắc như mình là người vô tội, căn bản giống như chưa nghe nói qua chuyện Nhiếp Siêu bị thương này. Chứng kiến Nhiếp Vân như vậy, mẫu thân Nhiếp Linh cùng quản gia Nhiếp Trùng liếc mắt nhìn nhau, từng người xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, im lặng không nói nên lời. Cái này diễn cũng quá đặt à nha. Nếu như không phải hai người tận mắt nhìn thấy hắn đánh Nhiếp Siêu sinh tử không biết, mà chỉ nhìn qua lời nói và cách hắn biểu lộ, phải thật là tin tưởng a. Hắn quá gian xảo rồi. Nhiếp Vân, ngươi đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa. Sự việc Nhiếp Siêu lòng dạ ngươi biết rõ, ở chỗ này ngươi giả vờ vô tội có ai tin? Chứng kiến thiếu niên giả vờ như vậy, Nhiếp Ngân lần nữa tức giận đến khẽ run rẩy, hét lớn một tiếng. Giả vờ giả vịt. Nhiếp Vân tức giận ưng biến. Đội phó Nhiếp Ngân, ta là một ngoại môn đệ tử có tôn nghiêm, ngươi vì sao lại vu khống ta, vũ nhục ta trong khi ta hoàn toàn trong sạch? Ta cùng với ngươi công bình quyết đấu. Quyết đấu? Nghe được lời này từ Nhiếp Vân, Nhiếp Ngân liếc nhìn thoáng qua thân xác nát bét của Nhiếp Liêu trên mặt đất, không tự chủ được run rẩy thoáng một phát. Cùng hắn quyết đấu, đây không phải là bản thân không biết sống chết ư? Như thế nào? Không muốn quyết đấu? Không quyết đấu cũng được, ngươi phải chứng minh ta trong sạch. Ngày đó Nhiếp Siêu cùng Nhiếp Chiêu Tinh cầm trong tay lệnh xử phạt đi vào chi nhánh chúng ta. Chi nhánh chúng tự không dám nói lời nào, đưa 1 vạn lượng bạch ngân cho hắn đem đi. Còn phần về sau chuyện gì xảy ra, chúng ta một điểm cũng không biết. Nhiếp Vân đem sự tình nói ra, chưa nói lời nào liền xuất ra 1 vạn lượng bạch ngân. Hừ, Nhiếp Vân, ngươi nghĩ mặt mình mạ vàng a? Ngươi cho rằng ta không biết hoàn cảnh hiện tại của chi nhánh các ngươi a? Đừng nói 1 vạn lượng, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 5.000 lượng, ta Nhiếp Ngân lập tức dập đầu trước ngươi a. Nhiếp Ngân lên tiếng quát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, tiền này của ai? Chi nhánh Nhiếp Thiên năm đó bị buộc phải ly khai khỏi gia tộc, năm đó cái gì cũng không mang theo, có thể có cơ nghiệp hiện tại cũng đều là nhờ công lao mẫu thân Nhiếp Vân, toàn bộ gia sản cộng lại chỉ sợ cũng chỉ 7-8 ngàn lượng, vốn lưu động cũng không vượt qua 2 ngàn lượng. Chính là bởi vì những tin tức này cũng không phải là bí mật gì, nên ngay sau khi Nhiếp Siêu đả thương Nhiếp Vân liền vận dụng quan hệ của mình chế định ra lệnh xử phạt 1 vạn lượng bạch ngân. 1 vạn lượng chi nhánh bọn hắn khẳng định không cầm ra được, đến lúc đó chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra Lạc Thủy Kim Thuẫn. Mặc dù chuyện này Nhiếp Ngân trước đó không nói ra, nhưng cũng biết một ít, chỉ là nghĩ tới Nhiếp Siêu sau khi trở về liền chìm vào đời sống thực vật, Nhiếp Chiêu Tinh giao tiền ra và nhận tội, khiến cho mình cũng có chút khó hiểu. Hôm qua sau khi Nhiếp Cương thiếu gia tự mình thẩm vấn, Nhiếp Chiêu Tinh thừa nhận sai lầm, chính mình giờ mới xác định lại chi nhánh của Nhiếp Vân căn bản là 1 phân tiền cũng không có. Nếu như hắn có 1 vạn lượng sao còn mạo hiểm đắc tội với đội chấp pháp, trực tiếp động thủ đả thương nội môn đệ tử. Cũng bởi vì trong nội tâm có cái này dựa vào, Nhiếp Ngấn nghe được thiếu niên nói như thế, vô sỉ, mới nhìn không được giận tím mặt, lên tiếng giống to. Ngươi nói cái gì? Ta có thể xuất ra 5.000 lượng ngươi sẽ dập đầu trước ta. Nhiếp Vân không nghĩ tới đối phương đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, nhìn chằm chằm hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 5.000 lượng, chẳng những ta dập đầu mà còn tất cả người trong đội chấp pháp này đều dập đầu trước ngươi, hơn nữa lập tức rời đi, không làm khó ngươi nữa. Bất quá, nếu ngươi không cầm ra được, thì nhất định phải dập đầu trước chúng ta, hơn nữa ngoan ngoãn theo chúng ta về tiếp nhận trừng phạt. Trong nội tâm đã nhận định rằng chi nhánh Nhiếp Thiên không có tiền, Nhiếp Ngân cho rằng đối phương nói như vậy là cố ý giả vờ giả vịt, cười lạnh một tiếng. Tốt, lời ngươi đã nói ra. Nhưng chẳng lẽ những người này cũng đồng ý với quan điểm này của hắn? Nhiếp Vân dùng đá thủy tinh ghi lại toàn bộ lời nói và hình ảnh trước mặt, chúng ta cùng tiến thối với đội phó Nhiếp Ngân. Quyết định của đội phó tựu là của chúng ta, như thế nào, phải chăng người sợ hãi? Có bản lĩnh mượn ra 5.000 lượng bạc trắng a. Ha ha, nếu chỉ có chút ít tiền mà người cũng không thể cầm ra, vậy thì lời nói trước đó ngươi nói đã đưa ngân lượng cho Nhiếp Siêu, Nhiếp Chiêu Tinh là nói láo, lúc đó không cần thẩm phán, ngươi chắc chắn đã phạm phải tội danh đả thương nội môn đệ tử và chấp pháp đệ tử.